Xuyên nhanh, vài ác boss toàn bệnh kiều, chương 35, đêm săn người sói kinh hoàng, một góc truyện audio.com. Ở trong mắt tôi chỉ có hai loại người, một là người nhà, loại khác là, người chết, Tiết Linh Quân, trở lại hư không? Môn La vặn vẹo cổ để thả lỏng, năm ngón tay giơ ra trong không khí ngoác ngoác. Một thanh đồng thao đoạn kiếm vô cùng sắc bén từ trong vị diện vừa biến mất từ từ xuất hiện, chớp mắt bay tới nằm gọn trong tay cô. Môn La hài lòng cầm bảo kiếm của chính mình trong tay, thuận miệng hỏi, thế nào, nhiệm vụ hoàn thành rồi phải không, chúc mừng thần bảo hộ lão tỷ. Hệ thống Tứ Bất Thượng Thú đang chuyên tâm đọc một quyển sách nhỏ, trương mặt mèo chọc đầu hết sức buồn cười, nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 50 điểm tích phân, Môn La ngoáy ngoáy lỗ tai, ngươi nói gì, tích phân bây giờ của ngươi là 50.055, một khi tích phân đạt tới 52.000. Độ khó của nhiệm vụ sẽ thăng cấp, có vẻ như ngươi rất mong chờ thịt văn thì phải, lão tử mong chờ khi nào, Môn La phát điên, không đúng. Tại sao lại thất bại chứ, lão tử đã tính toán hoàn hảo đến như thế, nữ chủ cô ta lại làm chuyện ngu xuẩn nữa à? Tần này không có liên quan đến nữ chủ, trên thực tế, sau khi ngươi chết, nữ chủ đã thông suốt ân đoạn nghĩa tuyệt với nam chủ. Đồng thời quyết tâm đi theo ngành luật, thề nhất định phải làm cho nam chủ có hình phạt thích đáng, đáng tiếc cô ta đã chậm một bước. Có một vị bác sĩ lấy danh nghĩa cứu chữa bệnh cho nam chủ rồi phóng thích anh ta ra ngoài, Tứ Bất Thượng Thú lại tập trung đọc sách tất nhiên. Ngay sau khi phóng thích anh ta liền bị giết, cách chết của nam chủ cũng giống như ngươi, à không, còn thảm hơn nhiều. Anh ta bị 20 chiếc xe tải lớn nghiền thành thịt nát, ngay cả thịt vụn cũng bị đem quăng vào hầm cầu, thủ đoạn thật tàn nhẫn, cơ mà cô thích. Môn La ra đầu tê dại, hai mắt sáng lên, ai làm, vị hôn phu của ngươi, Tứ Bất Thượng Thú âm dương quái khí trả lời, Môn La vỗ đùi thật mạnh. Cười ha ha, quả nhiên không hổ là vị hôn phu của bà đây, xử lý thật đẹp mắt, Tống thiếu gia thật anh hùng, Tứ Bất Thượng Thú thế nhưng... Nếu nam chủ đã chết, nữ chủ cũng quyết tâm quên hắn, nhiệm vụ của ta hẳn phải thành công mới đúng, như thế nào lại thất bại, à, việc này hả? Vị hôn phu của ngươi nói, ngươi chịu thay Triệu Hương phụ gánh tội thay, chứng tỏ ngươi rất để ý cô ta, thế cho nên. Anh ta tiễn nữ chủ đến Tây Thiên để cùng ngươi đoàn tụ luôn, Tứ Bất Thượng Thú vui sướng khi người gặp họa. Người một nhà thì phải ở cùng với nhau chứ, Môn La nổi trận lôi đình, họ Tống kia đầu óc có vấn đề rồi, bệnh tâm thần. Lão tử đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà lại bị tên này phá hủy hết, Tứ Bất Thượng Thú buồn bã nói. Mới vừa rồi ngươi còn khen hắn thật anh hùng Mặc Phi, anh hùng cái giám, sớm biết như vậy đã không cứu anh ta cho rồi, quả thực là tai họa mà. Môn La phun một ngụm, hùng hùng hổ hổ, anh ta là vị hôn phu của lão tử, người nên đến Tây Thiên cùng lão tử, chẳng phải là anh ta mới đúng sao? Tứ Bất Thượng Thú liếc mắt một cái vuốt vuốt quyển sách trong tay, miệng giật giật tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không thể nói nên lời. Sau khi mắng nhiếc đã đời, Môn La đột nhiên lại hừ một tiếng, cảm xúc tựa hồ có chút đê mê, bỏ đi. Lão tử không muốn cùng người tàn tật chấp nhặt, an tĩnh 5 phút đồng hồ, Môn La lại hỏi, Tống vai ác cuối cùng thế nào? Thiếu vị hôn thê là lão tử bên cạnh, anh ra có phải rất khổ sở và hối hận vì lúc trước đã không đối xử dịu dàng hơn với lão tử hay không? Ha ha ha ha. Cô tự bổ não mình bằng hình ảnh một Tống Triều từ hoa lê dính hạt mưa vừa nhu nhược vừa đáng thương. Làm cho nội tâm cô nổi lên một trận sảng khoái, ôi chao, thật đúng là thiên sinh lệ chất nan tự khí, một nha, mị lực quá lớn, không thể cưỡng lại. Một đại mỹ nhân vai ác đồng thời còn là đối thủ một mất một còn lại lưu lạc vào trong tay cô, để mặc cho cô nhào nặn bóp méo, ha ha ha, một. Có dung nhan xinh đẹp trời sinh, không thể bỏ qua được, Tứ Bất Thượng Thú không thể chịu nổi dáng vẻ tiểu nhân đắc chí kia. Nó nhớ tới bản thân nhìn đến những cảnh tượng đó, quyết định phải dập tắt nhuệ khí của thần bảo hộ, không hề nhé, anh ta có vợ. Nửa đời sau sống rất hạnh phúc, Si Jong qua người này là Tứ Bất Thượng Thú nhìn Môn La, hừ, nó còn lâu mới nói chuyện đó cho cô biết. Ta đúng là mắt mù, Môn La quả nhiên tức giận, Tống vai ác nửa người dưới bị liệt tiểu đệ còn không lên được. vậy mà lại có bản lĩnh câu tam đáp tứ trêu đùa ong bướm như vậy à, Tứ Bất Tượng Thú thấy thế, càng ra sức mà bịa chuyện. Cũng không thể nói như vậy, Tống Vai Ác đối với vợ mình thực ôn nhu, mà vợ anh ta đối với anh ta cũng tương tự như vậy, không hề chê bai anh ta. Chẳng giống như ngươi, một lão tỷ táo bạo, nó còn cố ý bước đôi chân ngắn nhỏ, tháp tháp tháp chạy đến gần Ngôn La. Dương khuôn mặt tròn trịa lên muốn nhìn biểu tình của cô, lại bị cô bất ngờ giáng cho một cái tát bay tới trên cây cột choáng váng. Thô lỗ lại bạo lực, khó trách gả không được, Tứ Bất Tượng Thú tập mãi thành thói quen nhảy từ trên cây cột xuống, lầm bầm chửi rùa. Bởi vậy mới thành lão xử nữ sống mấy chục vạn năm, ta tu cao minh cao tống triều từ cái tên vương bát đản, đối với bà đây hung hăng như vậy. Đối với người mới thì lại vui vẻ, dịu dàng, đi chết đi, họ Tống anh tốt nhất cầu nguyện chính mình đừng lạc vào trong tay tôi. Dù sao cũng là vị hôn phu đầu tiên trong cuộc đời, ý nghĩa không giống bình thường, Ngôn La sinh ra một loại phẫn nộ vì bị vứt bỏ. Còn có một chút tổn thương, tình tình tàn bạo nổi lên, cô triệu hồi bảo kiếm ra liền đuổi theo Tứ Bất Tượng chém. Tứ Bất Tượng Thú sớm đã có phòng bị, bốn cái chân ngắn nhỏ thoăn thoắt chạy trốn thật nhanh, vừa chạy còn không quên quay đầu nói lại. Ngươi đổi vị diện lại thay ngoại hình, Tống Vai Ác cũng không phải là vận xui đổ máu tám đời, làm sao còn phải gặp lại ngươi, ôi chao. Ngôn La lão tỷ thừa nhận đi, mối tình đầu luôn là không được như ý, ngươi lăn cho ta, anh ta là tình đầu cái rắm, chém xong một lúc. Ngôn La cũng thuận thế đem vị hôn phu không lương tâm này ném tới sau đầu, nếu người ta đã không coi trọng cô thì cô việc gì phải dối rắm. Hai người ngừng lại ngồi xuống nghỉ mệt, trên cây cột mây vờn ánh sáng khi ẩn khi hiện đột nhiên hiện ra mấy chữ màu vàng kim sáng chói. Có nhiệm vụ mới, Tứ Bất Tượng Thú thò lại gần, híp mắt nhìn nhìn, loại hình công lược kinh dị ám ảnh, nữ chủ triệu hoán. Đường hương phụ, thời gian triệu hoán, ngân hà năm 8102, địa điểm triệu hoán, đảo người sói, miêu tả nhiệm vụ. Hỗ trợ nữ chủ trong trò chơi lấy được thắng lợi, đường hương phụ, Ngôn La dẫn đầu lưu ý tới cái tên thật quen mắt. Cô ta và triệu hương phụ có quan hệ gì không, từ tư liệu tra được, không có bất luận liên hệ gì. Phỏng chừng là cha tác giả chỉ đặt duy nhất một cái tên, lười đặt tên khác thế à, Ngôn La lại nhìn về phía miêu tả nhiệm vụ. Đột nhiên thấy ngoài ý muốn, cho nên nói, nhiệm vụ lần này của ta là hỗ trợ nữ chủ thắng một trò chơi à, cái này, sao lại nghe trừu tượng quá vậy? Độ khó của nhiệm vụ, 3 sao, lưu ý đặc biệt, xét thấy thần bảo hộ đại nhân lạm dụng thôi miên quá nhiều, do đó loại năng lực này đã bị cấm. Tất cả các nhân vật đều miễn nhiễm với hiệu ứng thôi miên, Tứ Bất Tượng Thú nhanh chóng đọc xong lời kịch. Sau đó một chân đem Ngôn La đá vào cửa hư không, tên họ, Ngôn La, danh hiệu, mau xuyên thần bảo hộ, nữ chủ quang hoàn, lão tỷ táo bạo, lão yêu bà. Lão xử nữ vạn năm, giới tính, không biết, tuổi, không biết, nơi sinh, không biết, vũ khí, đoạn kiếm đồng thau, nhiệm vụ xác suất thành công không? Bị khiếu nại suất 100 tích phân, 50.055, phân loại, phẩm chất kém, lần này, Ngôn La trực tiếp mang hình dáng và thân phận hệ thống đã chuẩn bị sẵn. Cô đọc lướt qua kịch bản, chờ nắm rõ nguyên tắc trò chơi, liền giơ ngón giữa lên, mắng một tiếng mẹ nó, này mà là game cái gì? Đây căn bản là một nhiệm vụ có thể toi mạng bất kỳ lúc nào thì có, săn người sói, trinh thám kinh dị, báo cáo với vua quỷ, chủ đề 7 tội ác. Lấy khả năng săn bắt làm cơ sở phân cấp nhập môn, quy tắc trò chơi dựa vào mức độ cao cấp của người sói giết được. Hoàn toàn dựa vào kỹ năng bắn súng, nhắc nhở hữu nghị, hình ảnh khẩu vị nặng, phong cách gây ám ảnh, kèm theo tác dụng phụ là dễ dẫn đến mất ngủ. Gặp ác mộng, xin đừng chơi vào ban đêm, editor, Hakuyên, beta tân sinh, cách chương.